Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 624, vùng đất mới. Đến nuôi bò trận, Biên Thủy đem xe mô tô đứng tại phòng làm việc của mình cổng. Đổi lại quần jean còn có chịu mài mòn áo sơ mi. Đi tới bên cạnh Tiểu Mã cứu. Lão bản, ngài đến đây à? Chuồng ngựa công nhân nhìn thấy Biên Thụy đẩy cửa ra. Thế là để tay xuống việc. Lôi kéo cái xẻng cùng Biên Thụy chào hỏi. Biên Thụy cười nói. Ta tới xem một chút bên kia đàn trâu làm thế nào. Đúng, nơi này ngựa đâu? Biên Thụy quay đầu nhìn một chút phát hiện trong chuồng ngựa đã không có ngựa. Thế là há miệng hỏi. Chuồng ngựa công nhân cười giải thích nói ra. Ngài quên, hôm nay những này ngựa đều thả ra. Ngài cũng chớ gấp, đợi lát nữa nghỉ ngơi thôn chuồng ngựa có một ít ngựa muốn đi qua. Biên Thụy hỏi, nghỉ ngơi thôn ngựa? Chuồng ngựa công nhân nói ra. Nghỉ ngơi thôn bên kia lại đổi một nhóm ngựa. Nghe nói những cái kia đều so hiện tại quý báu. Một thớt liền muốn mấy chục vạn đi lên. Quý đến hơn 100 vạn đâu. Công nhân nói đến nghỉ ngơi thôn ngựa một mặt ghen tị. Biên Thụy cười nói. Quý có làm được cái gì? Còn không phải như vậy cưỡi. Biên Thụy hiện tại trong chuồng ngựa ngựa tạp vô cùng. Có thuần huyết ngựa, Ả Rập ngựa, khen đặc biệt ngựa còn có An Đạt Lucy Á ngựa. Tóm lại hết thảy cũng liền khoảng 40 con ngựa chia làm 7-8 loại. Biên Thụy thích vẫn là khen đặc biệt ngựa. Loại này chuyên nghiệp chăn thả dùng ngựa. Không riêng gì Biên Thụy thích. Dần dần thích ứng lập tức sinh hoạt nuôi bò trận các công nhân viên cũng dần dần chơi ra tư vị. Không còn giống như là trước kia đồng dạng truy cầu cao lớn đẹp mắt. Mà là giảng cứu lên điều khiển tính. Nếu là luận chăn trâu. Mặt khác mấy loại ngựa thật đúng là so ra kém khen đặc biệt ngựa. Chính trò chuyện đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến Chu Chính thanh âm. Bên trong có người không có, có ra kít một tiếng. Nghe được Chu Chính thanh âm, làm việc lập tức mang theo chạy chậm đi ra. Biên Thụy tự nhiên cũng đi ra ngoài đón. Đi tới ngoài cửa thời điểm nhìn thấy Chu Chính vừa xuống ngựa. Mà chuồng ngựa công nhân chính một mặt mừng khấp khởi thay Chu Chính dắt ngựa. Chu Chính xuống ngựa tiện tay từ trong túi lấy ra một cái đồ chơi nhỏ. Biên Thụy cũng không có thấy rõ là cái gì. Chỉ gặp hắn thuận tay liền đập tới công nhân trong tay. Đưa cho ngươi, tạ ơn Chu Tổng. Công nhân vui vẻ tuét miệng cười nói. Biên Thụy lớn tiếng nói ra. Khá lắm ngươi cái này hoàn khố sức lực đều không cần diễn. Rời cái này Asata đều cảm thấy. Đúng, ngươi tại sao cũng tới. Ta tới còn dùng cùng ngươi xin chỉ thị hay sao? Chu Chính quăng Biên Thụy một cái liếc mắt. Buổi sáng hôm nay rời giường ta tâm tình không tốt. Sự tình gì cũng không muốn làm. Nguyên bản buổi sáng còn có cái tiểu hội đâu bị ta cho hủy bỏ. Thông chi lái xe trực tiếp lại tới. Đến nơi này chạy một vòng. Hảo sơn hảo thủy nhất chuyển cái gì phiền não đều quên. Chu Chính nói. Biên Thụy cũng liền như thế tùy ý nghe xong. Về phần Chu Chính đằng sau nói cái gì hắn cũng không quan tâm. Huy, làm gì đưa tay kéo ta ngựa. Chu Chính ngăn cản Biên Thụy. Biên Thụy nói. Ngươi không phải không cần a? Ta mượn cưỡi một hồi. Qua bên kia nhìn xem đàn trâu tình huống. Vậy ngươi cũng đừng cưỡi ta a. Ngươi biết ta cái này ngựa đắt cỡ nào a? Mà lại đây là ta chuyên môn ngựa. Ngươi bên này trong chuồng ngựa không có ngựa à nha? Chu Chính chết sống không chịu thượng Biên Thụy cưỡi mình ngựa. Duỗi đặc biệt kéo lại Biên Thụy cánh tay không buông ra. Biên Thụy thử hai lần sau rốt cục từ bỏ. Nhìn ngươi hẹp hòi sức lực. Cái này ngựa khảm viền vàng a, ta cưỡi cưỡi liền có thể cho cưỡi hỏng, chính là không cho ngươi cưỡi, cấp bách chết ngươi. Chu Chính đưa tay vuốt vuốt ngựa cổ, mà con ngựa cũng vươn miệng nhẹ nhàng gãi Chu Chính phía sau lưng. Nhất người một ngựa cái kia hỗ động 10 phần hài hòa. vừa nhìn liền biết thời gian dài giao lưu tình cảm. Ngươi theo cái này ngựa dạo chơi một thời gian tương đối dài nha. Ngươi ngó ngó cái này, Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải. Công nhân lúc này nhắc nhở Biên Thụy nói ra. Lão bản, Malaysia, muốn hay không giúp ngài chọn một thớt? Biên Thụy quay đầu nhìn lại, phát hiện nghỉ ngơi thôn mấy cái mã phu chính vội vàng tầm 10 con ngựa tới. Cái này tầm 10 con ngựa bề ngoài tương đối tốt nhìn. Trừ trong đó 3 thớt Ả Rập bên ngoài, còn lại vai cao đều tại 1m5 trở lên. Cao nhất cái kia một thớt khả năng có 1m7. Tất cả ngựa thân thể đều là bóng loáng nước sáng, nhìn xem cũng làm người ta mừng rỡ. Cái này từ bỏ, Biên Thụy hỏi Chu Chính. Chu Chính nói, cái gì gọi là từ bỏ? Chính là tạm thời đặt ở ngươi nơi này, chờ thêm một đoạn thời gian ta rút ra không đến lại trở đi. Những này ngựa không thích hợp người mới học, tương đối khó điều khiển. Nghỉ ngơi thôn có chút bộ óc ngói mất ngốc thiếu hết lần này tới lần khác, còn chính là thích cưỡi. Bọn chúng, theo ăn Tết đến bây giờ đã ngã 3 người, làm ta bồi thường không ít tiền. Vì lẽ đó a ta đem loại này vai cao đều cao ngựa đều cho trở đi. Hiện tại bên kia chuồng ngựa mới học ngựa đều đổi thành Ả Rập. Nghe được Chu Chính kiểu nói này, Biên Thụy giờ mới hiểu được. Hóa ra không phải muốn hướng mình nơi này ném ngựa, mà là vì an toàn đổi một nhóm ngựa a. Hai anh em bên này giật một hồi, chuồng ngựa công nhân liền đem một thớt đã bắp xong yên cỗ nước Mỹ hoa ngựa cho Biên Thụy dắt tới. Nói thực ra Biên Thụy cũng không phải là rất ưa thích loại này hoa ngựa. Giống như là cái này thớt thực chất mau là màu nâu. Trên thân từng đoàn bạch sắc ban điểm để Biên Thụy cảm thấy là ngựa được trứng bạch tạng. Bất quá bây giờ công nhân đều cho dắt qua tới, Biên Thụy cái này cũng khó mà nói để người một lần nữa đổi. Mà lại người ta cho Biên Thụy chọn ngựa vậy khẳng định chọn dịu dàng ngoan ngoãn ngựa. Bằng không cũng quá hao tổn lão bản. Nhìn Biên Thụy cưỡi lên lập tức, Chu Chính cũng lên ngựa đi theo Biên Thụy bên cạnh. Ngươi làm gì? Biên Thụy ghì ngựa hỏi. Chu Chính nói, đi theo ngươi linh lợi a. Ta dù sao không có chuyện gì. Ngươi thật là nhàn hoảng. Biên Thụy nghe buông ra lập tức cương, nhẹ nhàng dùng chân gót nhất đập ngựa bụng. Dưới mông hoa ngựa liền vung ra chân chạy chậm, cưỡi không đến 50 mét. Biên Thụy có chút thích cái này thớt hoa ngựa. Bởi vì Biên Thụy mỗi một cái động tác nó đều có thể chính xác tiếp thu được, mà lại có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành. Nói như vậy, đây là Biên Thụy đến bây giờ cưỡi qua thoải mái nhất ngựa. Tin ngựa từ cương để hoa ngựa chạy hơn một dặm, Biên Thụy đầy đứng nhẹ gật đầu, đồng thời vươn tay nhẹ nhàng hoa ngựa trên cổ vỗ vỗ. Chờ lấy Chu Chính chạy tới, Biên Thụy há miệng nói ra. Con ngựa này tịch thu, ta cưỡi cảm giác rất tốt, ngươi muốn ngươi liền lấy đi, dù sao hoa ngựa cũng không có người nào cưỡi, cái này ngựa nhan sắc không hợp chúng ta khẩu vị, hiện tại nghỉ ngơi thôn bạch mã thích người nhiều nhất, tiếp xuống chính là hắc mã, sau đó là thanh mã, cuối cùng vẫn là màu nâu ngựa. Chu Chính thuận miệng nói, hiện tại Chu Chính cưỡi chính là một thớt đại thanh mã. Hiện tại là thanh sắc, nhưng là 1-2 năm sau chính là bạch sắc. Cái gọi là bạch mã vừa ra đời chính là bạch mã kia là cực ít. Bình thường đều là bệnh, chân chính bạch mã khi còn bé đều là thanh mã. Chờ lấy qua tuổi dậy thì liền thành bạch mã. Chu Chính dưới mông cưỡi ngựa rất tốt, mặc dù Biên Thụy đều làm sao hiểu ngựa. Nhưng nhìn nó hình thể còn có toàn bộ thân thể các hạng tỷ lệ liền biết đây là một thớt ngựa tốt. Về phần giá cả vậy liền không cần nói. Cái này ngựa ít nhất có thể đổi một cỗ BMW 750 đi lên cấp bậc xe. Ta muốn ly hôn. Đột nhiên Chu Chính tới một câu làm Biên Thụy gọi là trở tay không kịp. Cái gì? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói ta không vượt qua nổi. Muốn ly hôn, hài tử làm sao bây giờ? Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, hiện tại chính là vấn đề này à. Ta muốn hài tử, nàng cũng muốn, lão bà ngươi cũng đồng ý rồi. Biên Thụy hỏi, mặc dù buổi sáng bị nàng dâu đánh qua dự phòng châm, nhưng là từ Chu Chính miệng trong nghe được tin tức này vẫn là để Biên Thụy cảm thấy đột nhiên. Nàng đoán chừng đã sớm ngóng trông ta đề, Chu Chính tuyệt không thấy thương tâm. Ngược lại là lộ ra một loại giống như giải thoát biểu lộ. Chính ngươi cảm thấy dễ chịu là được, Biên Thụy nói. Biên Thụy có thể nói cái gì? Cái gì cũng không tốt nói. Đứng tại Chu Chính lão bà lập tức trên trận nói chuyện. Hắn cùng Chu Chính lão bà lại không quen. Đến bây giờ trò chuyện cũng không cao hơn 20 câu. Liền giống như người bình thường khuyên hợp không khuyên giải phân. Biên Thụy lại không vui lòng. Qua không thoải mái ra đối hai người đều tốt. Được rồi, ta cũng liền cùng ngươi nói một tiếng. Ta anh em lại không được bao lâu lại thành vui vẻ đàn ông độc thân. Chu Chính không có chút nào buồn rầu, nói ra ly hôn thời điểm thế mà cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Hắn không có cách nào cùng hảo hữu Biên Thụy dùng ngôn ngữ đi miêu tả ngay lúc đó tâm tình. Nhưng là Chu Chính xác định chính mình nói rời khỏi cưới hai chữ này thời điểm tâm tình là thoải mái. Đến một ván, Chu Chính nói xong cũng không đợi Biên Thụy đồng ý, trực tiếp thúc lên ngựa, không ngừng uống nói, mà hắn dưới háng tuấn mã cũng giống là thoát dây cung tiễn đồng dạng lao vùn vụt. Biên Thụy lập tức đánh ngựa cùng người, nhưng là làm sao phía bên mình chỉ là cái phẩm tướng nhất lưu hoa ngựa, mà không phải Chu Chính cưỡi đua tốc độ ngựa. Vì lẽ đó mặc dù hoa ngựa cùng Biên Thụy hai người đều rất cố gắng, nhưng là cùng Chu Chính ở giữa khoảng cách là càng lúc càng lớn. Cuối cùng đến vách núi ở giữa chỗ trống thời điểm, chênh lệch cơ hồ có hơn 200 mét. Chu Chính đã đến đã lâu, thấy Biên Thụy chạy tới, dùng trong tay roi ngựa chỉ một cái nhân công mở ra cửa hang nói ra. Hào hào một ngọn núi bị ngươi làm thành bộ dáng này, dạng này không tốt sao? Buổi sáng xuyên thấu qua cái sơn động này nhìn mặt trời có khác một phen khôi hài. Chỉ là ngươi cái này người thô kệch sẽ không thưởng thức mà thôi, Biên Thụy nói. Tại hai ngọn núi ở giữa nhất mỏng địa phương nổ ra một con đường. Không riêng gì tạm biệt ngươi. Bên này Nam Sơn đầu nhất đạo Sơn Tuyền không có ngọn núi ngăn cản chui qua khe hở chảy đến phía đông đi, nắp rót một mảnh lớn bãi cỏ. Dòng suối nhỏ một mực qua đồng cỏ một nửa lúc này mới chui vào lòng đất. Là cơ hồ 1/3 đồng cỏ cung cấp miễn phí nắp rót. Đây coi là lão thiên cho Biên Thụy niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không có cái này một cỗ Sơn Tuyền, vậy bên này nghĩ mọc ra như thế tùm cỏ nuôi súc vật đến đoán chừng còn được có thời gian 2-3 năm mới thành. Giữa ngọn núi khe hở cũng liền hơn 10 mét, cao lớn ước chừng 4-5 tầng lầu. Vì lẽ đó đánh xuống mặt đi cũng không có cảm giác đè nén. Hai người một trước một sau, dục ngựa chuyên lấy dòng suối nhỏ nước đi tới trước kia loạn thạch câu. Lúc đi ra vừa vặn đối mặt một cái hướng phía dưới dốc nhỏ. Hai kỵ tương đương với tại sườn núi đỉnh. Thuận chỗ này nhìn xuống dưới. Cảm giác kia thật là quá tuyệt. Buổi sáng mặt trời mới mọc như đuốc. Đem nơi này hết thảy tất cả đều chiếu rõ ràng. Đầy mắt đều là màu lục. Nháy mắt giống như là muốn đưa ánh mắt cho nhiễm xuất sinh cơ đến. Uốn lượn chập trùng đồi núi ruộng dốc lại sâu hơn loại này đẹp. Cỏ rất sâu, cùng phía tây vừa qua móng ngựa cỏ nuôi súc vật không giống. Nơi này cỏ nuôi súc vật phổ biến đều tại cao hơn 1 mét. Bởi vậy đã được an trí tại đồng cỏ thượng đàn châu giống như là khảm tại này tấm lục trên bức họa. Đồng dạng, thật bùn mã quá đẹp. Chu Chính nói, Biên Thụy nói, thật không có văn hóa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.